Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng trên núi, sau khi khẳng định mình đến để kiện toàn lề luật, để cụ thể, Đức Giêsu đã trưng dẫn 6 điều luật và đưa ra các yêu sách mới của người. Tin mừng hôm nay thuật lại phản đề đầu tiên, nói về điều răn thứ 5 trong 10 điều răn. Trong Cựu Ước, điều răn chớ giết người không có tính cách tuyệt đối. Án tử hình được chấp nhận đối với vài trọng tội, cũng như sự chém giết được chấp nhận khi có chiến tranh. Nhưng đối với Đức Giêsu, chúng ta có thể xúc phạm phẩm giá của người anh chị em bằng nhiều cách khác nữa, như giận dữ, chửi rủa mà sát họ. Tất nhiên, nói xúc phạm đến người khác không phải là tội nặng như tội giết người, nhưng nó có liên quan đến tội giết người, vì lời nói xúc phạm thể hiện ác tâm và là tiền đề cho những hành vi bạo lực có thể xảy ra sau đó. Theo một nghĩa nào đó, khi giận anh chị em của mình, khi xúc phạm họ, chúng ta đã giết họ trong tâm hồn chúng ta. Thậm chí, chúng ta cũng có thể giết người anh chị em bằng thái độ im lặng, cư xử như thể họ không tồn tại. Hơn thế nữa, bên cạnh việc đưa ra những hình phạt nhằm ngăn đe những xúc phạm ấy, Đức Giêsu còn cho thấy tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, được đánh giá qua cách chúng ta sống hòa bình với anh chị em. Người nhấn mạnh rằng, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Như thế, chúng ta được mời gọi làm hòa với anh chị em của mình trước khi biểu lộ lòng sùng kính của chúng ta đối với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống gia đình cũng như ngoài xã hội, chúng ta làm sao tránh khỏi những xung đột và va chạm? Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta loại trừ hành vi giết người ngay từ gốc rễ của nó. Người mời gọi chúng ta nhìn lại, từ ý hướng đến lời nói và hành động của chúng ta, có điều nào gây hại cho tha nhân hay không? Nếu bạo lực bắt nguồn từ lòng dạ con người, thì cơ bản mà nói, lối sống hòa bình phải được thực hành, trước hết ở trong các gia đình. Thực vậy, gia đình là nơi vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, chị em học biết thông đạt và bày tỏ mối quan tâm quảng đại về nhau. Và chính ở đó, những sự cọ sát và thậm chí những xung đột phải được giải quyết, không phải bằng vũ lực, nhưng bằng sự đối thoại, sự tôn trọng và sự quan tâm đến lợi ích của người khác, bằng lòng thương xót và sự tha thứ. Từ bên trong các gia đình, niềm vui của tình yêu tràn lan ra khắp thế giới và tỏa chiếu cho toàn thể xã hội. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con hiểu và sống điều răn yêu thương của Chúa mỗi ngày, để con có thể mang bình an đến với những người mà con gặp gỡ. Amen. Có những tổn thương người làm dày xéo tim con, lôi kéo lòng con xa rời yêu thương, khiến con chẳng còn tin tưởng vào ai. Con thu mình lại cô độc quạnh quẽ, nhưng cũng nhiều phen con làm tổn thương anh em. Có lúc chỉ do vô tình vô ý, có lúc đang tâm cố tình xúc phạm. Chúa ơi xin thương gỡ rối dùm con, xin giữ dùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy bên. Xin giữ dùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu. Xin giữ dùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy bên. Xin giữ dùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu.